Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 194, lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, Lục Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Ta đã biết vì sao nữ gián điệp kia lại cố tình tiếp cận tam thúc của ta. Nữ gián điệp, A Đại, Lục Huyền nhướng mày, nàng biết A Đại là gián điệp rồi. Đây vốn là chuyện hắn định nói trong buổi gặp hôm nay. Nghe tổ phụ ta nói, Lục Huyền có chút bất ngờ. Phùng Thượng Thư nói điều này với nàng. Phùng Tranh mỉm cười, ta nghe lén được, thì ra là nghe lén. Lục Huyền lúc này mới cảm thấy hợp lý. Lục Huyền, Phùng Tranh gọi khẽ, giọng hạ thấp. Sinh mẫu của tam thúc ta là người Tề. Khi nói ra câu này, nàng cảm thấy đầy cảm khái. Ban đầu, chính Lục Huyền là người tra ra sự thật ấy, khiến Phủ Thượng Thư sụp đổ. Mà nay, lại chính nàng đem bí mật ấy nói cho hắn biết. Người Tề, biểu cảm bình thản của Lục Huyền khẽ lay động. Điều khiến lòng hắn dậy sóng không phải vì Phùng Cẩm Tây có mẫu thân là người nước Tề, mà là vì Phùng Tranh lại đem bí mật lớn như vậy nói với hắn. Hắn nhìn thiếu nữ đối diện, trong lòng dâng lên một niềm vui kín đáo. Phùng Tranh tin tưởng hắn như vậy, thật có mắt nhìn người. Cũng là nghe được sao? Khi hỏi ra câu này, ngữ điệu thiếu niên mang theo sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Phùng Tranh gật đầu, tổ phụ ta tự mình nói ra. Vậy thì việc gián điệp kia tiếp cận tam thúc nàng cũng hợp lý rồi. Lục Huyền, ta nói cho huynh biết bí mật này là muốn nhờ huynh một chuyện. Được, Phùng Tranh khẽ sững người. Đối phương đáp ứng quá nhanh, đến mức nàng ngơ ngác nhìn biểu cảm hắn. Lục Huyền khẽ cong môi cười. Sao không nói nữa? Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Phùng Tranh, nàng vô thức xoa mặt. Lục Huyền thấy nàng như vậy, trong lòng nổi lên ý muốn chọc vào khuôn mặt hơi phúng phính kia. Gương mặt Phùng Tranh hiện tại so với lần đầu gặp đã đầy đặn hơn, điểm này rất giống với con mèo béo kia. Thiếu niên nghĩ đến đó, nhưng lý trí vẫn còn, cuối cùng chỉ đưa tay vẫy nhẹ trước mặt nàng, mỉm cười hỏi. Ngẩn người rồi à, Phùng Tranh hoàn hồn, ta muốn nhờ huynh điều tra giúp, mẫu thân tam thúc ta làm sao trở thành thiếp của tổ phụ. Nàng chỉ biết mẫu thân tam thúc là do một vị quan tặng cho tổ phụ, còn người đó là ai, giữa hai người từng có quan hệ gì. Thì hoàn toàn không rõ. Chuyện này không khó, cho ta vài ngày. Phùng Tranh nở nụ cười rạng rỡ. Vậy thì cảm ơn nhiều. Nụ cười bất ngờ như thế, rực rỡ như ánh bình minh rạng rỡ nơi chân trời. Lục Huyền nhìn nàng một thoáng, rồi hỏi, mẫu thân tam thúc nàng là người Tề, phụ thân có chắc là tổ phụ nàng không? Phùng Tranh suýt nữa sặc nước. Thiếu niên khẽ cúi đầu, giọng có phần lãnh đạm. Đã có thể là người Tề thì việc phụ thân là người khác cũng chẳng lạ gì. Nếu đúng vậy, thì quan hệ thúc điệt giữa họ cũng không còn là thật. Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến tâm trạng Lục Huyền chợt không vui. Tổ phụ ta nói tam thúc là con ruột của ông. Lục Huyền lúc này mới giãn mày cười nhẹ. Vậy thì chờ mấy hôm, ta sẽ báo tin. Phùng Tranh gật đầu, rồi hỏi ngược lại. Huynh tìm ta, là vì chuyện gì? Ban đầu định nói cho nàng biết, theo tin từ Cẩm Lân vệ. A Đại rất có thể là gián điệp nước Tề, không ngờ nàng đã biết rồi. Phùng Tranh trao mày, nếu A Đại khai ra chuyện của tam thúc ta thì sao? Lục Huyền không trả lời ngay, mà hỏi lại, sau khi lệnh tổ phụ nói rõ sự thật với tam thúc nàng, phản ứng của hắn ra sao? Phùng Tranh suy nghĩ rồi đáp, chủ yếu là thất vọng, còn lại ta cũng không nhìn ra được gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh tổ phụ lăn lộn quan trường nhiều năm, nhất định đã cân nhắc khả năng này. Nếu ông không có phản ứng lớn, hẳn là đã có cách ứng phó. Không có thì sao? Phùng Tranh khẽ lẩm bẩm. Nếu đã có đối sách, sao Phủ Thượng Thư vẫn gặp nạn? Lục Huyền nghe thấy lời nàng, khẽ ngẩn người. Trong lòng Phùng Tranh, hắn còn đáng tin hơn cả Phùng Thượng Thư sao? Hắn nhìn nàng thật sâu, tâm trạng bỗng chốc bay bồng. Nếu không tính lần dự tiệc của Đậu Ngũ Lang, thì tam thúc nàng và A Đại thực ra chỉ tiếp xúc hai lần, một lần là khi hắn mất tích, một lần gặp lại ở Hồng Hạnh Các. Dù A Đại biết chuyện mẫu thân của tam thúc, nhưng chỉ bằng hai lần tiếp xúc ngắn ngủi ấy mà nói rằng đã thuyết phục được tam thúc làm việc cho Tề Nhân thì không đủ. Như vậy Phủ Thượng Thư vẫn có đường xoay sở, ngón tay dài của thiếu niên nhẹ gõ lên mặt bàn, giọng trầm ổn. Kết cục tệ nhất cũng chỉ là tam thúc nàng bị trục xuất khỏi gia môn mà thôi. Phùng Tranh mấp máy môi, kết cục ấy cũng chẳng phải tốt đẹp gì, đừng quá lo lắng, chuyện không tệ đến mức ấy đâu. A Đại vẫn một mực khăng khăng rằng Hàn Trình Thạc giúp nàng ẩn náu, bị tra khảo quá nặng nên đã chết. Phùng Tranh trừng to mắt, gì cơ, suýt chút nữa nàng đã đập bàn đứng dậy, vậy sao huynh không nói sớm? Lục Huyền gãi mũi, vừa gặp đã bị nàng kể bí mật, ta còn chưa kịp mở lời. Phùng Tranh lườm hắn một cái, mặt hầm hầm, uống cạn một chén trà lớn. Lục Huyền cau mày, giận thật rồi, nghĩ ngợi một lúc, hắn nói, ta vẫn chưa nói hết. Phùng Tranh đặt chén trà xuống, tạm gác lại nỗi bực, mong chờ hắn nói tiếp. Lục Huyền không kìm được nụ cười, ánh mắt sâu như ngọc chứa đầy ý cười. Cẩm Lân vệ đã bắt đầu lục soát Hồng Hạnh Các, mấy hôm nay e là Kim Thủy Hà sẽ có chút náo loạn. Hồng Hạnh Các có vấn đề sao? Có hay không thì phải điều tra mới rõ, nhưng A Đại từng ở đó, theo phong cách làm việc của Cẩm Lân vệ, tất nhiên sẽ không bỏ qua việc lục soát Hồng Hạnh Các. Phùng Tranh chống cằm, nhìn thiếu niên đối diện, Lục Huyền ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu Hồng Hạnh Các có động tĩnh gì, nhớ báo cho ta. Đó là tất nhiên, Lục Huyền không chút do dự đồng ý. Chẳng bao lâu sau, Phùng Tranh đã nhận được tin tức mới. Mẫu thân của Lệnh Thúc là do một viên quan họ Tôn ở lễ bộ đưa đến cho Lệnh Tổ. Năm đó, Lệnh Tổ còn là quan phụ trách tuyển tú trong dân gian tại lễ bộ. Năm đó, Phùng Tranh lập tức nắm bắt từ khóa này. Lục Huyền cầm chén trà, chậm rãi nói, là năm Quý Phi Tô nhập cung. Ánh mắt Phùng Tranh khẽ dao động, việc này có liên quan đến Quý Phi Tô sao? Mẫu thân Lệnh Thúc là do huynh trưởng của Quý Phi Tô thông qua viên quan kia dâng lên cho Lệnh Tổ. Phùng Tranh sửng sốt, huynh trưởng của Quý Phi Tô lại đưa một nữ tử tề quốc cho tổ phụ ta. Lục Huyền nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên, chuyện đã qua gần 20 năm, huynh trưởng Quý Phi Tô khi ấy có biết nữ tử kia là người tề hay không? Nàng ta làm sao đến tay ông ta? Này đã khó mà điều tra. Huynh trưởng của Quý Phi Tô, Phùng Tranh cố nhớ lại những điều liên quan đến nhà họ Tô. Đã qua đời 3 năm trước rồi. Phùng Tranh nhíu mày, ta nhớ mang máng huynh của Quý Phi Tô xuất thân thương nhân. Sau này Quý Phi Tô được sủng ái vô cùng, nhà họ Tô cũng vì đó mà một bước lên mây, thành danh môn vọng tộc. Lục Huyền đặt chén trà xuống, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tam thúc nàng không quá dính líu đến A Đại, thì một khi tin mẫu thân hắn là người tề lộ ra ngoài, so với phủ thượng thư, nhà họ Tô sẽ rắc rối hơn. Phùng Tranh nhìn thiếu niên có thần sắc bình thản đối diện, đột nhiên hiểu ra một điều. Dù là khi nàng còn là Lai Phúc, hay là hiện tại, chuyện này nếu bị phanh phui, người hưởng lợi lớn nhất đều là phe thái tử. Thì ra, giữa nàng và Lục Huyền, trong chuyện này, là hai lập trường, cách trương.